Em chỉ định dọa anh xíu thôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu cuộc chiến. Nó kéo dài khoảng một tuần. Ngày 19 tháng 12 lúc 12 giờ 3 phút. Sự kiện, đồ ngốc véo mũi tôi khi tôi đang ngủ gật. Còn sử dụng hiệu ứng âm thanh để dọa tôi. Kết quả bị tôi cắn ngược lại. Ngày 20 tháng 12 lúc 14 giờ 5 phút. Sự kiện, từ trong gương trang điểm nhỏ, tôi nhìn thấy đồ ngốc đang đến dọa tôi. Thế là khi anh ta đến gần, tôi nhanh chóng chết phấn thành một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ như máu quay lại dọa anh ta. Kết quả, đồng tử của anh ta giãn ra, nhưng anh ta cũng nhanh chóng co lại, nhìn tôi đầy chế nhạo. Ngày 21 tháng 12 lúc 22 giờ 14 phút. Sự kiện, tôi mệt quá định đi ngủ thì bỗng nhiên có vật gì lăn dưới chân. Tôi lơ mơ thấy đó là hình dáng một quả cầu. Đến lúc nhặt lên mới biết là nhãn cầu. Kết quả, tôi gần như đã hét lên nhưng dê tôi đã kìm lại được. Tôi mỉm cười. 22 tháng 12 lúc 00 giờ 12 phút. Sự kiện, ha, anh tưởng mình anh có đạo cụ à, tôi cũng có nhé. Tôi ném vài con rắn đồ chơi dưới chăn của anh ta và đợi ngoài cửa. Kết quả, tôi nghe được tín rít của đồ ngốc. Há há, khóa bồn cầu, dán tay nắm cửa, sơn đỏ máu giấy vệ sinh, bỏ đồ chơi con vật nhỏ vào dép. Sau một tuần chiến đấu, cũng đúng lúc đến Giáng sinh. Chúng tôi càng chiến đấu, chúng tôi càng dũng cảm hơn. A hát, sự thèm khát chiến thắng chết tiệt này. Tôi định đưa cho đồ ngốc một túi quà Giáng sinh, nhưng tôi chưa kịp giao nó thì ma đứt đầu đã đến tìm tôi. Thích thích, có người đang nhổ dê của em. Anh ta ngẩng đầu lên nói với tôi. To gan, cách chương.